Chàng rể phế vật, chương 423, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi muốn cho bọn họ bỏ ra cái giá khó có thể tưởng tượng. Lần trước không thể thành công. Lần này, nhất định phải đánh rơi toàn bộ máy bay chiến đấu này. Tướng lĩnh cao cấp nhìn lướt qua tướng sĩ trong phòng giám sát. Hỏi, đều rõ chưa? Tiếng hét phẫn nộ của tướng lĩnh cao cấp vang vọng trong phòng giám sát. Cả người, có vô tận khí thế, đang không ngừng lên cao. Rõ, trên bầu trời cao vạn trượng của đế quốc mặt trời không lặn. Mấy chiếc máy bay chiến đấu theo sát máy bay chiến đấu của Long Quân. Đột nhiên, trong tai nghe bọn họ vang lên chỉ thị. Giây sau, những máy bay chiến đấu này rối rít khóa chặt máy bay Long Quân. Từ những máy bay chiến đấu, có từng nòng súng đưa ra, nhắm ngay máy bay chiến đấu của Long Quân. Đùng đùng đoàng, giây sau, những máy bay chiến đấu này phụng mệnh khai hỏa. Ngọn lửa vô tận kinh khủng điên cuồng phụt ra phụt vào. Hình thành một lưới lửa do vô số ngọn lửa hội tụ. Ùn ùn kéo đến bao phủ những chiếc máy của Long Quân. Mẹ, hai tròng mắt người đàn ông cao lớn đang lái máy bay chiến đấu hung hăng co rút một cái. Ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Hai tròng mắt có vô tận hàn mang lạnh như băng lóe ra. Dám đánh tôi. Các người xong rồi. Người đàn ông cao lớn lạnh giọng mở miệng. Anh ta lái máy bay chiến đấu đột nhiên đổi phương hướng. Hướng về phía một chiếc máy chiến đấu đang liều mạng phun lửa. Bằng bằng, nhớ kỹ cho tao. Tao là Bạch Hổ, một trong những long tướng của Long Quân. Bạch Hổ lạnh lùng mở miệng. Ngọn lửa uy lực kinh khủng. Trong chớp mắt xuyên thấu cánh chiếc máy bay chiến đấu. Khói đen cuồn cuộn từ cánh máy bay chiến đấu bốc lên. Máy bay chiến đấu không bị khống chế bỗng nhiên rơi xuống. Giọng Bạch Hổ truyền vào trong tai phi công kia. Như tiếng đến từ địa ngục. Máy bay chiến đấu cấp tốc rơi xuống. Mà Bạch Hổ lái máy bay chiến đấu. Ra lệnh cho các phi công ở máy bay khác qua microphone. Tất cả mọi người. Mục tiêu lâu đài cổ Dracula. Theo như kế hoạch đã định thi hành nhiệm vụ, để tôi giải quyết những máy bay chiến đấu này. Bạch Hổ nói xong, đột nhiên điều động phương hướng, xông tới những máy bay chiến đấu điên cuồng khai hỏa chặn lại. Đùng đùng đoàng, máy bay chiến đấu của Bạch Hổ, giờ phút này nhắm ngay những máy bay chiến đấu kia. Điên cuồng khai hỏa bắn càn quét, từng viên mắt thường có thể thấy được ánh lửa, cấp tốc lướt qua không trung. Liều mạng công kích những máy bay chiến đấu kia. Đối thủ của các người là tôi. Bạch Hổ lạnh lẽo mở miệng. Trong con ngươi lóe lên điên cuồng và máu. Oanh, mà bây giờ Bạch Hổ lại làm được. Trong phòng giám sát và điều khiển, một mảnh an tĩnh, thậm chí an tĩnh quỷ dị. Vị tướng lĩnh cao cấp đứng ở trong phòng giám sát và điều khiển, nhìn một màn này, nội tâm phức tạp, thần sắc vô cùng âm trầm. Ngay cả tướng lĩnh cao cấp cũng không nghĩ tới. Máy bay chiến đấu màu đen giống như lươn vậy, linh hoạt không chịu nổi. Ông ta đã tổn thất hai chiếc máy bay chiến đấu, mà máy bay chiến đấu màu đen kia lại vẫn không bị tổn hại chút nào. Nhất định phải tra ra thân phận chiếc máy bay chiến đấu này. Tướng lĩnh cao cấp không chút do dự hạ lệnh. Oanh! Bạch Hổ lái máy bay chiến đấu bay nhanh, mà phía sau Bạch Hổ là mấy chiếc máy bay chiến đấu khác. Oanh tạch điên cuồng, đuổi tận cùng không buông. Theo Bạch Hổ linh hoạt quay mũi, tránh các loại hoa tiêu công kích của đế quốc mặt trời không lặn. Quân đội rốt cuộc phát hiện Bạch Hổ khó dây dưa, quyết tâm hạ vốn gốc diệt trừ Bạch Hổ. Bạch Hổ vừa chết, quân đội có thể dồn toàn bộ sự chú ý đi giết từng chiếc máy bay chiến đấu nhập cảnh kia. Từng phát hỏa tiễn từ máy bay chiến đấu sau lưng Bạch Hổ bắn ra. Bạch Hổ linh hoạt né tránh, hơi có vẻ chật vật khó khăn tránh thoát các loại công kích oanh tạc. Các người chỉ có chút bản lĩnh này sao? Không quân hoàng gia đế quốc mặt trời không lặn nổi tiếng toàn cầu cũng chỉ như vậy. Bạch Hổ thông qua microphone, không chút kiêng kỵ châm chọc những phi công. Giọng anh ta phách lối lại hơi có vẻ chật vật, tràn đầy sự giễu cợt. Anh lo lắng những phi công kia nghe không hiểu, đặc biệt còn dùng tiếng của mặt trời không lặn mở miệng nói. Kết quả, mấy phi hành viên theo sát sau lưng Bạch Hổ, nghe được Bạch Hổ giễu cợt, giận đến lỗ mũi cũng lệch. Phác, oanh oanh oanh oanh, những máy bay chiến đấu sau lưng Bạch Hổ trút xuống ngọn lửa như điên. Ở trong rừng thương mũi đạn, Bạch Hổ lái máy bay chiến đấu màu đen, chật vật chạy trốn, cơ hồ đều thăm hỏi một lần tổ tông 18 đời của đám phi công phía sau. Từng phát hỏa tiễn điên cuồng bắn nổ Bạch Hổ, quanh quanh tạc khai, từng ngọn lửa nở rộ như pháo hoa trên không trung tạo thành một biển lửa. Bạch Hổ lái máy bay chiến đấu màu đen, nhìn thấy biển lửa kia, hai tròng mắt anh ta đột nhiên lóe lên vẻ lạnh lùng, cách trương.